Tiểu công chúa Triệu Nhu Hoa Hải Đường. Chương 42, hát cộng cộng, cắm nhanh chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhu bị lấp kín miệng, hàm răng bị nam nhân cạy mở. Nàng có thể cảm nhận được đầu lưỡi trơn trượt đầu của nam nhân. Đầu tiên là L, I, E, M lấy hàm trên của nàng. Sau đó móc lấy nguyên tiêu mà nàng chưa nuốt xuống rồi đưa đẩy qua lại ở trong miệng của nàng. Cảm giác khác lạ làm cho đầu của Triệu Nhu tê dại. Ở dưới sự xúc tác của rượu, nàng liền nhịn không được mà thè cái lưỡi thơm tho ra. Bọc lấy nguyên tiêu thơm mềm, như là chơi đùa, cùng quấn lấy đầu lưỡi của nam nhân rồi dây dưa ở bên nhau. Triệu Nhu đáp lại làm cho tâm của Chu Cẩn Ngôn run lên. Hắn càng ngày càng tiến vào sâu hơn. Hắn bế Triệu Nhu lên, tách hai chân nàng ra, để cho nàng ngồi lên trên đùi hắn, miệng dọc theo đôi môi kiều mỹ tinh tế của nàng mà hôn tới. Tham lam hấp thụ mọi thứ bên trong nàng, như là muốn đem nàng nuốt vào trong bụng. Hắn gấp không chờ nổi mà muốn hoàn toàn chiếm hữu nàng. Ôm lấy nàng thật chặt, Triệu Nhu bị hắn hôn đến động tình. Đầu óc cũng trở nên trống rỗng, chỉ là theo bản năng muốn được thoải mái hơn nên nàng liền không tự chủ được mà bắt đầu cọ cọ vào N, G, Ư, C Chu Cẩn Ngôn. Núm V, ú kiều nộn cách lớp quần áo thô ráp bị ma sát đến hơi dựng thẳng lên. Triệu Nhu nếm được khoái cảm mỹ lệ thì liền nhịn không được mà nheo mắt lại. Eo rụi lơ thành một mảnh, cái mũi ân ân hừ hừ ngâm nga. Chu Cẩn Ngôn không chịu nổi sự cọ sát này của Triệu Nhu. Gôn TH, T dưới háng của hắn đã dơ lên thật cao. D, ớ, M vào trên M, O, N, G của Triệu Nhu. Nhìn hai mắt Triệu Nhu M, O, N, G lung. Hắn biết Triệu Nhu đã động tình nên liền buông tha cho cái miệng nhỏ của nàng. Tính toán sẽ đi xuống để công thành đoạt đất. Triệu Nhu bị hôn thành nghiện, nàng thấy Chu Cẩn Ngôn rời đi thì liền đầu quay đầu về phía trước. Miệng đuổi theo Chu Cẩn Ngôn, muốn hắn hôn nàng một lần nữa. A, Chu Cẩn Ngôn né tránh làm nàng bất mãn phát ra âm thanh kháng nghị. Say rượu khiến nàng giống như một tiểu hài tử, bộ dáng đáng yêu của nàng làm cho Chu Cẩn Ngôn nở nụ cười. Hắn bắt lấy M, O, N, G nàng, chịu đựng dục vọng mà trấn an nàng. Nàng đừng nóng vội, từ từ sẽ cho nàng dễ chịu. Cái đồ tiểu ngốc này, uống say rồi mới dám to gan như vậy. Nói xong, hắn duỗi tay cởi quần áo của Triệu Nhu ra, áp môi và đầu lưỡi lên cần cổ tuyết nộn trắng nõn của nàng. Một đường ôn nhu đi xuống L, I, E, M láp đến xương quai xanh của nàng. Hắn kéo yếm rồi móc bạch nhũ kiều nộn nặng trĩu của nàng ra. Hôn lên một cái rồi ngậm lấy đầu V, đỏ bừng kia. Vừa kéo vừa L, I, E, M mút. Trong nháy mắt đó, sức lực toàn thân trên dưới của nàng phảng phất như đã bị hút hết từ đầu V. Triệu Nhu nhịn không được mà phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều. Nàng đặt hai tay lên vai Chu Cẩn Ngôn, cong eo run rẩy thân mình. Không lâu sau giữa hai chân vì bị động tình mà chảy ra đê, M thủy ướt nhẹp thành một mảnh. Cả người nàng ôm lấy Chu Cẩn Ngôn, ngã vào trên người hắn, cắn môi thở hổn hển. Muốn, ta muốn, nàng không nhịn được dục vọng của thân thể. Nàng biết mình muốn nam nhân, nàng không thỏa mãn với việc Chu Cẩn Ngôn chỉ L, I, E, M mút núm V, ú của nàng. Nàng muốn hắn dùng vật cứng kia đến lấp đầy âm hộ của nàng. Hung hăng mà đờ, ớ, M nàng thật mạnh. Tiểu yêu tinh, Chu Cẩn Ngôn nghe thấy yêu cầu của nàng, hắn tự nhiên cũng tuân theo nàng. Hai mắt hắn đã sớm lộ ra màu đỏ tươi mà gấp không chờ nổi muốn cởi hết quần áo của Triệu Nhu ra. Sau đó hắn hơi nâng M, O, N, gờ nàng lên. Cởi hết trói buộc trên người mình ra. Đặt côn THT vào khe mật ướt át rồi đờ, ớ, em vào. Cảm giác thỏa mãn quen thuộc ập đến khiến cho Triệu Nhu giống như một con thiên nga bị trúng mũi tên. Toàn thân nàng cứng đờ. Ngay sau đó ô ô kêu to ra tiếng. Côn THT vừa đờ, ớ, em vào liền đờ, ớ, em đến chỗ sâu nhất. Chọc cho hoa tâm tê mỏi đến mức Triệu Nhu muốn tránh nhưng rồi lại không thể từ bỏ cảm giác thoải mái này. Mâu thuẫn đến cực điểm khiến cho nàng dục tiên dục tử. Hai má say rượu càng nhiễm thêm một mảnh đỏ ửng hồng. Nàng ôm lấy cổ Chu Cẩn Ngôn rồi kêu to. Ưm a, sâu quá. Đỉnh tới rồi, chàng cắm nhanh chút. Ưm, miệng nàng cầu xin. Như là ghét bỏ cái này vẫn chưa đủ, nên L và M, O, N, G nàng đã chuyển động rất nhanh, như là không thỏa mãn với việc Chu Cẩn Ngôn chỉ chậm rãi cắm nàng. Ngụy trang chính mình để nghênh đón côn TH, T, Chu Cẩn Ngôn bị hành động lắc M, O, N, G của nàng làm cho dục hỏa bùng cháy mạnh mẽ. Hắn không ngờ khi Triệu Nhu uống say thì nàng sẽ phóng đãng như thế mày. Dám trêu chọc hắn như thế. Uống say là có thể quên đi việc mình đã cầu xin sự thương xót như thế nào hay sao? Nghĩ đến đây, Chu Cẩn Ngôn liền nhịn không được. Điện hạ, chúng ta lên giường đi. Hắn khàn giọng gọi một tiếng. Chợt ôm Triệu Nhu đứng lên. Mở rộng hai chân của nàng ra. Một bên tiến về phía giường. Một bên dựa vào trọng lực mà từng chút một đờ, ớ, em vào trong hoa huy. Tê hỗn độn kia, đáng ra hắn có thể ôm eo nàng đi đến bên mép giường. Nhưng hắn lại luyến tiếc tư vị khi côn TH, tê cắm vào trong hoa huy. Tê, hơn nữa cảm giác ti tiện trong lòng quấy phá đã khiến cho hắn lựa chọn tư thế mắc cỡ này. Sâu quá, sâu quá a. Triệu Nhu bị choáng váng trước tư thế mới lạ này. Mỗi lần hắn di chuyển thì côn TH tê liền cắm thật sâu vào, thẳng đến tận cổ tử cung của nàng. Hoa huy tê thật sự bị đờ ớ em đến tàn nhẫn. Nó sưng đỏ hết lên, nhìn thật là nhu nhược đáng thương. D em thủy do côn TH tê đờ ớ em mờ vào mà chảy ra, chảy xuống dưới làm ướt đẫm cả côn TH, T, nước dọc theo trứng rái mà đọng lại từng giọt trên sàn nhà. Hình thành một vũng tiểu D, em mờ thủy, vị dâm mỹ đến 10 phần, cách chương.